Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2572, chương 2572, tự bảo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, có lẽ, cũng là tuyệt vọng đi, nhất định là tuyệt vọng, có thể trưởng thành đến bước này, thần tôn cảnh có cái này cùng tuyệt thế chiến lực. Nhưng bây giờ, hết thảy đều phải chung kết. Hôm nay, ở Thanh Diễm Thương Hội, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vùng vẫy, giờ phút này bị trói buộc. Khốn trụ được Dịch Tiểu Phi, liền liền vùng vẫy cũng không có. Một màn này, đối với phía dưới vậy hơn 6 triệu tu sĩ mà nói. Trong nháy mắt, cũng cảm giác thật là thoải mái. Tên này... là biết được mình phải chết sao? Đúng là cái này cùng tuyệt cảnh hạ. Người này đã không cách nào vận dụng thần thông. Cuối cùng phải chết. Thật sự là đáng chết. Đáng tiếc không thể hành hạ hắn. Hắn như vậy tồn tại. Phải ở bây giờ một kích giết chết. Hắn bây giờ có hơn tuyệt vọng. Thật nhớ phải nghe đến. Hắn cái này cùng tuyệt thế yêu nghiệt. Cầu xin tha thứ dáng vẻ. Ngoặc kép. Hiện tại tất cả tu sĩ, cũng vào giờ khắc này, cho rằng Dịch Tiểu Phi đã không có sống cơ hội, mà Dịch Tiểu Phi, quả thật vào giờ khắc này buông tha vùng vẫy. Bất quá trên mặt, thần thái lên cũng không có lộ ra vậy tơ cho phép tuyệt vọng. Ngược lại là dị thường bình tĩnh, đi chết đi, xúc lực dưới, Thanh Diễm và Điền Tranh. Rốt cuộc đối với Dịch Tiểu Phi vận dụng mình phải giết thủ đoạn thần thông. Chỉ là ngay tại giây phút này gian, Dịch Tiểu Phi khóe miệng hơi dơ lên. Đó là đang cười, hoàn toàn giống như là mưu kế gì được như ý dưới nụ cười. Quỷ dị này cười, vào lúc này, dĩ nhiên cũng là ngay tức thì rơi xuống Thanh Diễm và Điền Tranh trong mắt. Mặc dù có rất nhiều nghi ngờ, lại là vô hình kinh hãi đứng lên. Nhưng, giờ phút này bọn họ phải đánh ra, vô hạn đến gần Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi trong miệng lẩm bẩm, thần giết bạo, vẻn vẹn chỉ là ba chữ, thần giết bạo, tự học sẽ sau đó, chưa bao giờ động tới, đây là Dịch Tiểu Phi một bản cường đại lá bài tẩy. Mà đang ở hôm nay, giờ khắc này Dịch Tiểu Phi ở nơi này cùng cục diện dưới, động dùng được. Đây là tự bảo, vẫn là không giống nhau tự bảo. Hết thảy đều ở đây mất đi. Thần giết bảo dưới, cho dù là ở bên này Thanh Diễm Thương Hội trận pháp, cũng không chịu nổi. Phía dưới bảo vệ hơn 6 triệu tu sĩ trận pháp. Ở một hồi tiếp theo một trận đánh vào dưới, rốt cuộc xuất hiện bể dấu hiệu. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Một ít thực lực yếu một chút tu sĩ. Căn bản không ngăn cản được cái này cùng cường đại dư âm. Trực tiếp bị đánh giết. Mà ở nơi này thứ 10 động vùng. Phát sinh nổ âm. Chấn động mãnh liệt. Ảnh hưởng phạm vi. Cơ hồ kinh động thứ 10 động. Gần như một nửa vùng. Cái này cùng hạo nhiên chập chờn. Để cho một chút khoảng cách Thanh Diễm Thương Hội. Chỗ xa vô cùng. Một ít tu sĩ đều phát hiện thân ở bầu trời bên trong. Cảm thụ vậy một cổ chập chờn, đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Cái này một cổ chập chờn, lại tới chỗ rất xa. Đi xem, chẳng lẽ nói là có cái gì tuyệt thế thần vật xảy ra chuyện? Hoặc là cường giả động phủ xuất hiện? Ngoặc kép, mỗi một người đều mang mong đợi, hướng kinh động truyền tới địa phương đi. Đây là cực xa vùng. Cảm ứng được tu sĩ, mà những cái kia tương đối khoảng cách gần tu sĩ, tất cả là có thể biết được. Đó tựa hồ là lại tới Thanh Diễm Thương Hội chỗ, là Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính. Hôm nay ngày gì, bọn họ đều biết, chính là Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính. Cử hành buổi đấu giá, có thể vì sao, sẽ phát sinh như vậy động tĩnh lớn, từng cái vậy ôm lòng hiếu kỳ. Nhanh chóng chạy tới bên kia. Mà hôm nay, ở Thanh Diễm Thương Hội bên này, đã bừa bãi một phiến. Trận pháp đều là bị phá. càng là thê lương, còn có không thiếu chân tay gãy tàn thể. Hơn 6 triệu tu sĩ, ở lần này đáng sợ kinh người lực lượng tập sát dưới. Gần như hơn 5 triệu, trực tiếp bị tàn sát, còn dư lại 1 triệu tả hữu tu sĩ. Không thiếu cũng thoi thóp, là trọng thương thân, nếu là không có kịp thời cứu chữa, chỉ sợ cũng không sống được quá lâu. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh như vậy bất ngờ. Thi thể khắp nơi đều là, không thiếu còn sống tu sĩ, đều bị chôn ở thi thể bên trong, không cách nào chạy trốn ra ngoài. Mau cứu ta, mau mau cứu ta, thật là đau à, thật là đau. Tại sao có thể như vậy? Toàn bộ chết, chết, ngoặc kép, tuyệt vọng. Đây không thể nghi ngờ là chân chính tuyệt vọng. Trước còn ở chuyện trò vui vẻ, người chung quanh, cơ hồ đều chết. Quá đáng sợ, mà để cho người không hiểu. Vẫn là đến bây giờ bọn họ cũng không biết phát sinh cái gì. Thanh Ngự ở thi thể chất đống, đứng, thời khắc này hắn ngược lại là không có bị tổn thương quá lớn. Dẫu sao hắn cũng là thần thánh cảnh cường giả. Ở Thanh Ngự bên cạnh, Thanh Thiểm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Dẫu sao đây chính là bọn họ Thanh Diễm Thương Hội trụ sở chính. Nhưng bây giờ nhưng tạo thành lớn như vậy phá hoại. Cơ hồ cái này trụ sở chính, gần như 80% trở lên là phá hủy. Nhưng bây giờ, hắn hết thảy để ý nhất vẫn là phụ thân. Ở chỗ xa kia, hắn thần anh lực, tóm làm được phụ thân hơi thở. Chỉ là bây giờ mình phụ thân, Thanh Diễm cũng thoi thóp. Cả người hai chân cũng không có, ngã ở vũng máu bên trong. Ở cách đó không xa, còn có một người, đó là Điền Tranh. Tình huống so với mình phụ thân, tựa hồ thảm hại hơn. Cả người chỉ còn sót một cái đầu. Cho dù là thần thánh cảnh trung kỳ cường giả, giờ phút này đều không cách nào khôi phục thân xác. Có thể thấy vậy rốt cuộc bị bao lớn bị thương nặng. Phụ thân, Thanh Thiểm dẫn đầu xông tới, nhất định phải cho phụ thân chữa trị. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phụ thân sức sống đang trôi qua. Sau đó phân phó mình nhi tử Thanh Ngự mang thương hội may mắn còn sống sót tu sĩ đi chiếu cố Điền Tranh, cầm ra đan dược, chí tôn đan dược chia ra cho hai người uống điều dưỡng. Thanh Diễm ho khan, đang uống chí tôn đan dược dưới, sức sống ít nhất kềm chế lại nữa trôi qua. Thời khắc này Thanh Diễm ánh mắt bên trong vẫn là lộ ra sợ hãi. Thằng nhóc kia tự bảo thời khắc tối hậu lại là cái này cùng quả quyết vô cùng. Mấu chốt người này tự bảo uy lực lớn, thật sự là trước nơi không gặp. Quá thảm, bây giờ Thanh Diễm, giờ phút này thân thể thống khổ, bao lâu chưa từng trải qua, còn kém như vậy một chút xíu, hắn và Điền Tranh đều phải cho cái thằng nhóc này chôn theo. Bất quá vui mừng, bọn họ cuối cùng cản trở lại, còn có một cái giọng, vậy là có thể còn sống, chỉ là nếu để cho bọn họ lại trải qua một lần, bọn họ tuyệt đối không dám. Tự bảo, thằng nhóc này thật cay độc à. Thanh Diễm cắn hàm răng, còn bên cạnh chiếu cố Thanh Thiểm, giờ phút này ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trước có suy đoán, bây giờ coi như là từ phụ thân trong miệng lấy được xác định, một người chết, kéo lên phụ thân và Điền Đại Sư, bị như vậy nặng tổn thương. Mấu chốt nhất, còn có vậy 6 triệu tu sĩ, chết hơn 5 triệu, quá thảm. Như vậy sự việc lại có thể sẽ phát sinh ở bọn họ Thanh Diễm Thương Hội. Bất quá may, thằng nhóc này chết, cuối cùng là đem điều này đại ma đầu tiêu diệt. Hai ông già, mệnh ngược lại là thật cứng rắn mà. Dửng dưng, không có mang chút nào háo hức thanh âm vang lên. Chính là cái này một giọng nói, nhưng là để cho tại chỗ may mắn còn sống sót tu sĩ từng cái rợn cả tóc gáy. Cái thanh âm này là ảo giác sao? Tuyệt đối là ảo giác đi. Tất cả mọi người không dám đi tìm thanh âm này người. Giờ phút này ở địa phương nào?